Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, Osusuki Kaguya. Uống, quát khẽ một tiếng. Hinata thân thể chợt phát sinh biến hóa, thả ra năng lượng màu xanh lục, tiến nhập chakra biến hóa. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng 9 viên niệm châu cũng là hóa thành một tầng lục sắc lá chắn bọc lại. Ở đây chúng nữ, Tsukuyomi vĩnh cửu hồng quang nhất thời chiếu xạ ở tại lục sắc lá chắn chi. Có thể xuyên thấu bất luận cái gì kiến trúc hồng quang gặp phải chuyển sinh nhãn hình thành lục sắc. Lá chắn chi nhất thời bị ngăn trở ở ngoại giới, cũng để cho chúng nữ không có thu được ảo thuật khống chế. Thấy như vậy một màn, bất kể là Sunet vẫn là Iwuhi Kurenai, các nàng đều là thở dài một hơi. Minh Bạch Vô Thương phỏng đoán cũng không sai. Chuyển sinh nhãn có thể ngăn cản Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật lực lượng. Vô Thương, ngươi nhất định phải thắng a. Iwuhi Kurenai xuyên thấu qua lục sắc lá chắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tỏa ra yêu dị hồng quang ánh trăng, hai tay phủng tâm, yên lặng nghĩ đến. Chúng nữ từ Hinata chuyển sinh nhãn bảo hộ không có thu được ảo thuật ảnh hưởng. Thế nhưng những người khác cũng là không có. Gắt gao chỉ là mấy cái hô hấp gian, toàn bộ nhẫn giới nhân đang bị hồng quang chiếu xạ. Trong nháy mắt hai mắt liền nổi lên luân hồi Sharingan đồ án. Cả người đều là ngốc trệ đứng lên, nhưng là bị lâm vào ảo thuật bên trong. Rầm rầm rầm. Đang ở Tsukuyomi vĩnh cửu đã khống chế hầu như toàn bộ thế giới mọi người chi. Cái kia trước Uchiha Madara sử ra thần thụ giới hàng lâm cũng là lan tràn hướng về phía toàn bộ nhẫn giới, lớn căn tu chập chờn túm di chuyển, đem hết thảy chúng ảo thuật người quấn vòng, hình thành kén tầm một dạng treo ở căn tu chi. Chỉ cần là sở hữu chakra ninja, trong cơ thể chakra cũng đều là trong nháy mắt đã bị căn tu thôn phệ hết sạch. Đồng dạng, khoảng cách Uchiha Madara đến gần nhất Vô Thương cũng là tao thụ Tsukuyomi vĩnh cửu thả ra hồng quang tập kích. Hừ, chính là ảo thuật cũng muốn khống chế ta. Bị yêu dị hồng quang chiếu xạ, Vô Thương cảm thụ được vô hình kia thêm cường đại ảo thuật nhất thời lạnh rên một tiếng. Luân hồi chuyển sinh nhãn trực tiếp phóng xuất ra vô hình nhãn lực, làm cho ảo thuật chút nào không cách nào đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Đang không có đúng a đến Tsukuyomi vĩnh cửu ảnh hưởng, Vô Thương chậm rãi bay lên, hướng phía trời cao Uchiha Madara đi. Tsukuyomi vĩnh cửu thả ra không phải duy trì liên tục tính, chỉ cần đang giải phóng giai đoạn đem người kéo vào ảo thuật thế giới sau, liền có thể ngừng. Lúc này cảm thụ được từ toàn bộ thế giới cắn nuốt trở lại trong cơ thể chakra sau Uchiha Madara tựu đình chỉ Tsukuyomi vĩnh cửu. Loại này cắn nuốt toàn bộ thế giới sở IBD có chakra bành trướng cảm giác thực sự thật đẹp. Hay, Uchiha Madara cảm thụ được thể nội nguyên không ngừng tăng lên lực lượng, mặt lộ ra trầm mê vẻ. Cùng lúc đó, Uchiha Madara cũng là thấy được chậm rãi bay tới Vô Thương. Nhìn thấy đối phương cũng không có bị Tsukuyomi vĩnh cửu khống chế sau, lông mày của hắn nhíu một cái, nhưng là vừa rất nhanh buông lỏng tới. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn cản ta Tsukuyomi vĩnh cửu. Bất quá nói chuyện cũng tốt, so với đơn thuần để cho ngươi rơi vào ảo thuật bên trong, ta càng muốn chính là thân thủ đánh bại ngươi. Uchiha Madara hai tay ôm ngực, cao ngạo nói, bay đến Uchiha Madara hơn 10 mét ở ngoài. Nghe được lời của đối phương sau, Vô Thương mắt sáng lên, khuôn mặt cũng là lộ ra trào phúng. Đánh bại ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội này sao? Hừ, hôm nay ta nhưng là đã cắn nuốt toàn bộ thế giới chakra, thậm chí đã vượt qua lục đạo tiên nhân. Muốn đánh bại ngươi đối với ta mà nói bất quá là dễ dàng mà thôi. Uchiha Madara lạnh rên một tiếng, hai tay buông ra sẽ động thủ. Xẹt tương đương, sỏ xuyên qua nhục thể thanh âm đột nhiên vang lên. Uchiha Madara mặt lộ ra ngạc nhiên cùng không dám tin, ánh mắt cúi đầu nhìn về phía từ trước người mình xuất hiện bàn tay. Kiệt kiệt, hắn nói rất đúng, ngươi đã không có cơ hội. tay trái đâm thủng trước người Uchiha Madara thân thể và tim Hakzetsu kiệt kiệt âm hiểm cười nói. Làm sao sẽ? Hakzetsu ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi không phải từ ý chí của ta hình thành sao? Uchiha Madara cảm thụ được ngực sinh truyền tới đau nhức cùng thân thể suy yếu. Lẩm bẩm nói. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch. Ngươi hay là Hakzetsu cũng không phải là từ ý chí của ngươi hình thành. Mà là viễn cổ thời đại được khen là mão con gái thần Osusuki Kaguya ý chí kết quả. Hắn bất quá là một mực lợi dụng ngươi mà thôi. Nhìn trọng thương mê hoặc Uchiha Madara. Vô thương thản nhiên nói. Osusuki Kaguya, Uchiha Madara ánh mắt chấn động. Mặt lộ ra bất khả tư nghị. Ngươi cũng biết nhiều như vậy. Ở phía sau Hakzetsu kinh hãi nhìn vô thương. Hắn không chỉ có là khiếp sợ với vô thương biết bí mật của hắn. Mà là bởi vì vô thương biết Osusuki Kaguya tồn tại. Bất quá sau cơn kinh hãi. Hakzetsu liền lộ ra cười nhạt. Coi như đối phương biết lần thứ hai cũng vô ích. Bây giờ Osusuki Kaguya sống lại đã thành định cục. Hakzetsu rút ra cánh tay của mình. Chợt lập tức lui lại. Mà Uchiha Madara thì là trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết. Lập tức chỉ thấy thân thể hắn kịch liệt bành trướng lên. À tương đương, Uchiha Madara phát ra gào thảm thanh âm. Thân bốn phía ra kinh khủng chakra ba động. Oanh tương đương, chỉ là trong sát na. Uchiha Madara thân thể đang ở vô thương ngưng mắt nhìn ầm ầm gian nổ ra. Mà trong cơ thể bốn phía chạy trốn tán loạn chakra cũng là ngưng tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng tạo thành một cái yêu. Mị nữ nhân, lấy Uchiha Madara vì tế phẩm. Dung hợp thần thụ cùng toàn bộ thế giới chakra. Osusuki Kaguya ý thức cùng thân thể đều ở đây phá khai rồi phong ấn lần nữa hàng lâm ở tại cả. Vùng đất này, chỉ là mới vừa xuất hiện. Một viễn siêu thế giới tất cả khủng bố áp bách khí tức liền từ Osusuki Kaguya thân lan tràn ra. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Lấy một loại đã lâu thêm bao quát chúng sinh ánh mắt nhìn về phía cái này thế giới. Vô thương nhìn phủ xuống Osusuki Kaguya. Đồng dạng là cảm thụ được từ đối phương thân truyền tới áp bách. Đây là một loại vượt qua trước đây lục đạo tiên nhân mấy lần thậm chí gấp 10 lần khí tức nguy hiểm. Hai mắt của hắn không khỏi hơi nheo lại. Chỉ là đứng ở đối phương trước mặt thì có dạng cảm giác áp bách. Cảm giác như vậy thật đúng là đã lâu cũng không có cảm thụ được qua. Người quả nhiên không để cho ta thất vọng đây. Osusuki Kaguya, vô thương tự lẩm bẩm, khóe miệng cũng là giơ lên. Trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Osusuki Kaguya cường đại không cần nói cũng biết. Hầu như dường như chân chính thần linh một dạng sừng sững ở cái này thế giới chi. Nhưng đây cũng là không chút nào làm cho vô thương cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là kích phát rồi hắn chiến ý. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.